thế lực quán ở Nam Châu mấy năm qua đối với chúng ta quá quan trọng, hắn tuyệt đối không thể xảy ra việc. Ngọc Thường phùng râu trợn má nhấn mạnh, nói với Độc Cô Tĩnh: bên ngoài chúng ta không có cách, vậy thì nghĩ cách ở bên trong bí cảnh Thiên Đô, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ hắn, nhất định phải để cho hắn sống thật khỏe mạnh trở về. Nói tóm lại, quyết không thể để cho hắn xảy ra chuyện, hiểu chưa? Độc Cô Tĩnh gật đầu: đệ tử hiểu. Trong danh sách tán tu cũng có một số người của chúng ta, đệ tử sẽ nhanh chóng liên hệ. Trước mắt danh sách của các phái vẫn còn chưa có, chờ danh sách có rồi xem có người chúng ta, xem có người của chúng ta nữa hay không. Nếu có thì sẽ bố trí, như vậy còn chưa đủ, nhất định phải ổn thỏa. Ngọc Thương khoát tay: trưởng môn các phái cũng có giao tình với ta, người hãy giúp ta liên lạc. Lần này ta vái vác cây xác mặt mo của mình mà đánh bạc, hắn là công tử của lão sư, mà đây cũng là lý do tốt nhất để ta ra mặt. Đầu Cô Tĩnh cảm khái trong lòng, đoán chừng cho dù bản thân sư phụ tiến vào bí cảnh Thiên Đô cũng chưa chắc đã quan tâm như vậy. Bây giờ vì nghĩa hữu đạo mà trâu làm ngựa, bây giờ vì nghĩa hữu đạo mà làm trâu làm ngựa, cũng không biết nghĩa hữu đạo có sốt ruột hay không. Đúng là hoàng đế không vội, thái giám gấp. Gã lập tức gật đầu: vâng, đệ tử sẽ đi sắp xếp ngay. Ngọc Thường nói: khoan đã, đừng vội điên lạc, trước đưa tin cho nghĩa hữu đạo nói cho hắn biết muốn gặp hắn để nói chuyện. Vừa mới chia tay được có mấy ngày, bây giờ đã vội gặp mặt, đúng là bất đắc dĩ mà. Chuyện này viết thư sẽ không rõ ràng, nhất định phải nói trực tiếp. Ông ta phải hỏi nghĩa hữu đạo có chuẩn bị gì hay không, hai bên phối hợp như thế nào. Những chuyện này cần phải làm rõ, nếu không sẽ dễ dàng gây ra chuyện. Đóng băng chiến sự sao? Ngô Công Lĩnh cầm tin tức Huệ Thanh Bình đưa tới. Thiền nữ giáo truyền tin tức đến, nội dung trong thư đúng là nằm ngoài dự định của lão. Không phải là ngoài dự liệu một cách bình thường, mà là rất không bình thường. Đột nhiên có chuyện như vậy xảy ra, ngay cả nằm mơ cũng không thấy. Huệ Thanh Bình ừ một tiếng: ta đương nhiên không thể biết được nguyên nhân rõ ràng bằng chàng được. Ban đầu Ngô Công Lĩnh chỉ hơi mỉm cười, sau đó lại ngửa mặt lên trời mà cười, vỗ bàn tán dương: ông trời đúng là giúp ta, ngay cả ông trời cũng muốn giúp ta. Có một số việc mặc dù Huệ Thanh Bình không hiểu, nhưng mà sự việc đột ngột lần này bà ta lại hiểu, chỉ cần không ngốc là có thể thấy thôi. Phiêu Miễu Các đột nhiên ra lệnh đóng băng chiến tranh, cưỡng chế các bên duy trì trạng thái không được vọng động can qua, quả thực giúp cho Ngô Công Lĩnh nhặt được tiện nghi rất lớn. Đơn giản thôi, chuyện lần này rất thích hợp với hành động của Ngô Công Lĩnh, giống như là được sinh ra cho nhau vậy. Phiêu Miễu Các ra lệnh: ai cũng không dám đánh, nước Tống không dám đánh, nước Yến không dám đánh, nước Hàn tương tự. Đương nhiên, cho dù nước Hàn muốn đánh thì cũng đánh không được, trừ phi nước Hàn công phá nước Tống hoặc nước Yến trước, khi đó mới có thể đánh sang bên này. Sau khi Phiêu Miễu Các đóng băng chiến tranh, chuyện này lại càng không có khả năng phát sinh. Đây chính là cơ hội tốt để Ngô Công Lĩnh mở rộng thế lực địa bàn của mình. Từ lúc bí cảnh Thiên Đô mở ra cho đến khi đóng lại cần thời gian là 1 năm. Một địa bàn to như vậy, Ngô Công Lĩnh cũng đã hãm lại, lừa gạt rất nhiều người, cho ông ta 1 năm buông tay buông chân để làm. Cục diện có thể là tưởng tượng được, tất nhiên sẽ càng giúp Ngô Công Lĩnh khống chế được mảnh đất này. Thế cục biến thành như vậy, nước Hàn làm gì đi chăng nữa thì cũng không làm gì được Ngô Công Lĩnh. Không muốn cho Ngô Công Lĩnh quản lý mảnh đất đó cũng không được. Còn Thiên Nữ giáo thì thế nào? Khi gửi tin sang bên này, giọng điệu đã lộ ra sự sốt ruột. Khi ông ta đã ngừng cười, Huệ Thanh Bình lạnh lùng hỏi: ý của tông môn là sợ một mình ta không lo nổi, muốn phái thêm mấy sư tỷ sư muội đến giúp ta. Ngô Công Lĩnh nói: chiến sự đã đóng băng, có chuyện gì mà không lo nổi chứ.